Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 189, kiểm trắc bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lan Hải tiên cảnh, Đông Thắng tiên các, Trần Mục cùng Khương Phục tiên tại ven hồ đánh cờ. Bọn họ không có chút nào cảm thấy lo nghĩ. Trần Mục trước kia liền có thể chém giết kiếm tiên. Bây giờ thực lực trên diện rộng tăng lên. Còn thu hoạch được hồng mông tiên trùng. Cho dù là các tông lão tổ, hắn cũng không sợ. Đông Thắng tiên các, ẩn nấp mật thất bên trong. 10 vị cường giả ngồi vây quanh tại bàn dài trước. Ở giữa là Đông Thắng tiên các lão tổ. Lâm Vô Địch, hắn giữ lấy màu trắng tấc tóc. Thân hình cao lớn, khí huyết tràn đầy, như ẩn núp hung thú. Hắn là thiên tiên cảnh giới. Nhân gian mạnh nhất chiến lực, nhục thân thuế phàm. Nguyên thần siêu thoát, dù cho nhục thân vẫn lạc, cũng có thể đoạt xá trọng sinh. Phóng nhãn Lan Hải tiên cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Lâm Vô Địch bên cạnh, Triệu Vũ trầm giọng nói. Khương Phục tiên rất mạnh, không thể khinh thường. Trước theo kế hoạch, mở ra tiên môn, sau đó nhìn tình huống hành sự. Tử Nguyệt tiên các, bà lão hiếu kỳ nói. Nếu như Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, xử lý như thế nào? Thái Cổ Tiên Các, lão tổ Cổ Trần, tóc trắng xóa, hai mắt đều nhanh nhắm lại. Chỉ cần nàng có thần tộc huyết mạch, ta đề nghị phong ấn tốt nhất. Bồng Lai Tiên Các, dáng người mập mạp lão đầu vừa cười vừa nói. Là ma thần nhất định phải phong ấn. Nếu như là phổ thông thần tộc, lão phu cảm thấy không cần thiết. Đa số thần tộc huyết mạch sở hữu giả đều có nhân tính. Tại tiên giới, có thế lực nắm giữ lấy thần tộc huyết mạch, cho dù là trần thế, cũng có gia tộc nắm giữ thần tộc huyết mạch, chỉ là thần tộc huyết mạch, không đến mức để tất cả thế lực đều nhằm vào Khương Phục Tiên. Long Môn Tiên Các, Khôi Ngô lão giả đầu chọc thần tình nghiêm túc nói, là phù động thiên ý tứ. Chúng ta nhất định phải trấn áp Khương Phục Tiên. Thái Cổ Tiên Các, Cổ Trần phụ họa nói. Thanh Hư Động Thiên cũng đã nói. Muốn bắt sống Khương Phục Tiên. Bồng Lai Tiên Các, lão đầu mập mở miệng cười. Nếu như Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, chúng ta Bồng Lai Tiên Các sẽ không xuất thủ. Tử Nguyệt Tiên Các, Thùy Mị Mỹ phụ thần sắc trịnh trọng nói. Nếu như Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, chúng ta Tử Nguyệt Tiên Các cũng sẽ không tham dự sự kiện này. Triệu Vũ không có cưỡng cầu, vừa cười vừa nói, chỉ cần có các vị tọa trấn Đông Thắng Tiên Các, để kiểm trắc nghi thức bình thường cử hành liền tốt. Tử Nguyệt Tiên Các, Thùy Mị Mỹ phụ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Chúng ta ở phía xa chú ý tới Thái Cổ Tiên Các tử khí ngút trời. Không biết đến cùng ra sao sự tình. Triệu Vũ biết không gạt được. Trầm giọng nói. Khương Phục Tiên sư đệ Trần Mục. Hắn tại chúng ta Đông Thắng đảo minh lấy được cực phẩm tiên trùng. Nghe vậy. Bốn các cường giả toàn bộ chấn kinh. Một cái cực phẩm tiên trùng. Có thể đột phá nhân gian ràng buộc. Thế lực nào không tâm động. Triệu Vũ muốn mượn hồng mông tiên trùng. Để còn lại tứ đại tiên các đối Trần Mục cùng Khương Phục Tiên làm khó dễ. Đến lúc đó lên xung đột. Còn cần có cường giả có thể lưu lại Khương Phục Tiên. Nếu như lưu không được. Kế hoạch lần này không thể nghi ngờ sẽ thất bại. Thậm chí còn có thể bị Khương Phục Tiên trả thù. Nhiệm vụ của bọn hắn là lưu lại Khương Phục Tiên. Duy trì tiên môn mở ra. Thương nghị kết thúc. Các đại thế lực ở tại Đông Thắng Tiên Các, Triệu Vũ để Hạ Tử Hàm thông báo Khương Phục Tiên, Kính Nguyệt Hồ Bờ, quảng cáo, Hạ Tử Hàm mang theo Tử Nguyệt Tiên các thanh xuân thiếu nữ đi vào ven hồ bái phòng Khương Phục Tiên. Khương tiền bối, chúng ta các chủ quyết định đêm mai tại Tinh Vẫn Lôi Đài tiến hành kiểm trắc. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, Trần Mục khẽ lắc đầu. Trong này khẳng định có cái bẫy. Cũng chỉ có vị hôn thê có thực lực chui vào bên trong. Khương tông chủ tốt, tiểu sư thúc tốt. Ta là Tử Nguyệt Tiên các đệ tử Nguyệt Linh Hy. Nguyệt Linh Hy có ngập nước mắt to, đôi mắt hiện ra màu tím, nàng nụ cười đáng yêu, người mặc nhẹ nhàng khoan khoái lộ vai váy tím, như là tiên tử. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần Mục nghi ngờ nói, người có việc? Nguyệt Linh Hy chắp tay sau lưng. Thanh Thúy nói, nghe nói tiểu sư thúc thu hoạch được cực phẩm tiên trùng, muốn nhìn một chút. Xin lỗi, ta đã luyện hóa tiên trùng, tại thể nội rất khó lấy ra. Trần Mục mỉm cười nói. Linh Nguyệt Hy mắt trong mang theo kinh ngạc. Cực phẩm tiên trùng không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa. Nàng có thể cảm giác được Trần Mục trên người hồng mông tử khí. Chỉ có thể tin tưởng lời hắn nói. Tiểu sư thúc, chúng ta có thể hay không đơn độc tâm sự? Linh Nguyệt Hy mím môi, chớp chớp ngập nước mắt to. Dạng này xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, rất khó khiến người ta cự tuyệt. Trần Mục vừa cười vừa nói. Có chuyện gì, chúng ta có thể ở chỗ này nói. Linh Nguyệt Hy hai tay đặt tại trước người, làm ra khẩn cầu tư thế. Tiểu sư thúc, rất trọng yếu, ta có thể giúp ngươi tăng lên tiên trùng cường độ. Trần Mục có chút tâm động, còn có thể tăng lên tiên trùng cường độ. Hắn nhìn về phía Khương Phục Tiên, tại vị hôn thê trước mặt, cũng không dám cùng xinh đẹp muội muội đi quá gần. Khương Phục Tiên mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Trần Mục đạt được phê chuẩn mới đứng dậy. Hai người đi đến Kính Nguyệt Hồ một chỗ khác. Chung quanh có Linh Nguyệt Hy thiết trí bình chướng. Hai người nói chuyện chỉ có bọn họ có thể nghe thấy. Người muốn nói cái gì? Linh Nguyệt Hy mím môi, dịu dàng nói. Tiểu sư thúc, nếu như Khương Tông Chủ là ma thần chuyển thế, chúng ta Tử Nguyệt Tiên Các có thể cho ngươi cung cấp che chở. Trần Mục trầm giọng nói. Ta sẽ cùng sư tỷ cùng tiến thối. Linh Hy cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nguyệt Linh Hy không có kinh ngạc. Dù sao bọn họ cùng đi Đông Thắng Tiên Các. Nếu như Khương Tông Chủ không phải ma thần chuyển thế, các ngươi có thể đi về phía nam trốn. Tử Nguyệt Tiên Các sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ các ngươi. Trần Mục nghe ra Nguyệt Linh Hy nói bóng gió. Coi như Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, tiên giới thế lực cùng Lan Hải tiên cảnh thế lực cũng sẽ làm khó dễ. Trần Mục không biết Nguyệt Linh Hy mục đích, vừa cười vừa nói. Linh Hy cô nương, người nói có thể giúp ta cường hóa tiên trùng, là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Linh Hy tới gần Trần Mục, nói, chúng ta Tử Nguyệt Tiên Các có hồng mông động quật, chỗ đó có thể giúp ngươi tăng lên hồng mông tiên trùng cường độ. Trần Mục hơi kinh, Nguyệt Linh Hy thế mà biết hắn nắm giữ hồng mông tiên trùng. Bình tĩnh nói, ngươi dạng này giúp ta, muốn cái gì? Nguyệt Linh Hy trêu chọc bên tai tóc tím, bộ dáng thẹn thùng nói. Tiểu sư thúc, nếu như có thể, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Hồng mông động quật năng lượng rất táo bạo. Tiểu sư thúc nắm giữ hồng mông tiên trùng, có thể hấp thu, sau đó muốn ngươi giúp ta tẩm bổ nhục thân. Trần Mục minh bạch ý nghĩ của nàng, muốn dùng hồng mông tử khí thối thể. Nguyệt Linh Hy tiến đến Trần Mục bên tai, thanh âm kiều mị nói. Hảo ca ca, ta có thể dùng lần thứ nhất giúp ngươi tăng cao tu vi. Trần Mục liền lùi lại hai bộ. Vừa mới còn tưởng rằng nàng là tiên tử, nguyên lai là tiểu yêu tinh. Trần Mục đối nàng gầy yếu dáng người không có hứng thú. Dù cho có hứng thú cũng sẽ không đồng ý, nhìn lấy Trần Mục có chút hoảng cử động. Nguyệt Linh Hy lộ ra trắng bạc răng mèo. Tiểu sư thúc, nếu như đến lúc đó gặp nguy hiểm, đi về phía nam trốn. Đa tạ nhắc nhở, Trần Mục mắt trong mang theo đề phòng. Hắn cùng Nguyệt Linh Hy trở lại lầu các trước. Khương Phục Tiên vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, một mình nhìn lấy bàn cờ. Khương Tông Chủ, vãn bối cáo lui. Nguyệt Linh Hy vô cùng có lễ phép hành lễ. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nguyệt Linh Hy cùng Hạ Tử Hàm rời đi Kính Nguyệt Hồ. Trần Mục ngồi trở lại vị hôn thê đối diện. Hắn đem nội dung nói chuyện toàn bộ nói cho Khương Phục Tiên. Sư tỷ, tiểu muội muội kia còn muốn câu dẫn ta. Bất quá ta là chịu đựng khảo nghiệm. Tiểu muội muội, có lẽ là lão yêu bà. Sư thúc khả năng đều không có nàng tuổi tác lớn. Có lẽ là Lan Hải tiên cảnh bên trong nhiều tuổi nhất tồn tại. Trần Mục kinh hãi. Hắn không có ở Nguyệt Linh Hy trên thân cảm giác được uy hiếp. Cho nên không có để ý. Coi là chỉ là Tử Nguyệt Tiên các tiểu bối thiên kiêu. Đi qua nhắc nhở, Trần Mục không dám khinh thường. Khó trách Nguyệt Linh Hy có thể nhìn ra hắn tiên trùng. Còn biết nhiều như vậy bí mật. Nguyên lai là lão yêu bà. Nguyệt Linh Hy nói những thứ này. Có thể sẽ ảnh hưởng đêm mai kiểm trắc. Nàng là có thành ý, Trần Mục không có buông lòng cảnh giác. Bất quá xem ra thật rất trẻ trung. Nguyệt Linh Hy biểu hiện rất hoạt bát. Ánh mắt linh động, hoàn toàn không có tang thương vẻ già nua. Người ưa thích, Khương Phục Tiên kéo lấy cái cằm. Xanh thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Mục. Trần Mục vội vàng khoát tay. Sư tỷ, ta chỉ là kinh ngạc. Ta chỉ thích ngươi. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trong đôi mắt đi lại mỉm cười. Nàng ôn nhu nói. Sư tỷ chỉ là hỏi ngươi có thích hay không. Ta cũng có thể. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh. Sư tỷ, ngươi còn có thể biến tuổi trẻ. Chỉ có thể ở một mức độ nào đó biến hóa. Quảng cáo. Trần Mục có chút chờ mong vị hôn thê thiếu nữ bộ dáng. Nghĩ sâu tính kỹ về sau. Sư tỷ, ta vẫn là thích ngươi đầy đặn bộ dáng. Khương Phục Tiên khiêu mi. Nàng đối thân hình của mình rất hài lòng. Không có thay đổi ý nghĩ. Hai người tại ven hồ tiếp tục đánh cờ. Ngày thứ hai, trạng vạng tối. Tới gần kiểm trắc sư tỷ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào tinh vẫn lôi đài phụ cận. Mặt trời chiều ngã về tây. Lôi đài phụ cận có chút âm trầm. Như là thạch kính hắc thạch lập trên lôi đài. Cao 7 trượng. Đó là có thể soi sáng ra quá khứ thân tiên thạch. Tại tiên giới đều xem như chí bảo. Ngũ đại tiên các cường giả đồng thời xuất hiện. Đồng thắng tiên các tiểu bối cùng trưởng lão. Toàn bộ rút lui tinh vẫn lôi đài. Để phòng bất trắc, Bồng Lai tiên các lão đầu mập mặt mũi hiền lành. Mày trắng cùng râu trắng đều rơi xuống phần eo. Hắn nhìn chăm chú lên Trần Mục. Nhịn không được tán thưởng. Oa nhi này ghê gớm a. Bên cạnh, Bồng Lai tiên các chủ Đường Hồng nghi ngờ nói. Lão tổ, hắn rất mạnh sao? Mệnh cách hắn quá tốt. Không thể gây. Bồng Lai tiên các lão đầu mập vừa cười vừa nói. Hắn xuất ra bầu rượu uống một hớp rượu. Đường Hồng nhìn về phía Khương Phục Tiên. Lão tổ, cái kia nàng mệnh cách thế nào? Béo lão đầu lắc đầu. Chấm, thấy không rõ. Đường Hồng khẽ nhíu mày. Mệnh cách là người cũng sẽ có. Còn không có Bồng Lai lão tổ thấy không rõ. Chỉ có thể nói rõ Khương Phục Tiên không là thuần túy nhân tộc. Lâm Vô Địch tại lôi đài phụ cận trên đài cao. Còn lại bốn các cường giả phân biệt canh giữ ở bốn cái phương vị. Rõ ràng là phòng ngừa Khương Phục Tiên chạy trốn. Trần Mục chú ý tới Tử Nguyệt Tiên các bà lão cùng Thùy Mị Mỹ phụ tại phương Nam. Khó trách Nguyệt Linh Hy để hắn đi về phía Nam trốn. Không biết có hay không lừa dối. Tại Đông Thắng Tiên các chỗ sâu. Đột nhiên có đạo cường quang phóng lên tận trời. Sau đó bầu trời xé rách. Kim quang vẩy xuống, tiên môn mở ra, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục cũng nhìn chăm chú lên tiên môn. Trên mặt bọn họ không có e ngại có thể nói. Triệu Vũ mặt mỉm cười nói. Hai vị xin yên tâm, tiên giới thế lực chỉ là đến xem lễ. Nếu như Khương Tông Chủ không phải ma thần chuyển thế, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Bảy đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Đông Thắng Tiên Các đều đang run rẩy. Bọn họ đến từ khác biệt tiên giới thế lực. Bọn họ là tiên giới đại kiếm tiên. Bởi vì thực lực bị áp chế. Cùng nơi này năm vị lão tổ so thậm chí càng kém. Lan Hải tiên cảnh có năm vị địa tiên. còn có 5 vị thiên tiên lão tổ, lại thêm đến từ tiên giới 7 vị đại kiếm tiên. Dạng này hào hoa đội hình, Trần Mục thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Vị hôn thê ở bên người, Trần Mục cảm giác không thấy áp lực. Trên đài cao, Lâm Vô Địch đưa tay thôi động hắc thạch, kim quang rơi vào hắc thạch phía trên. Khối kia hắc thạch kích hoạt về sau, tách ra chói lọi ánh sáng. Mời đi, Khương tông chủ, Triệu Vũ mang trên mặt trêu tức, nghĩ thầm vô luận là kết quả gì, nàng đều chắp cánh khó thoát. Đến từ tiên giới đông đảo kiếm tiên, còn có Lan Hải tiên cảnh cường giả tiền bối, đều nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên, ngừng thần nín hơi chờ đợi kết quả cuối cùng. Khương Phục Tiên đối với Trần Mục mỉm cười, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên lôi đài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.